chuyện này đã từng bị tin tức cho hấp thụ ánh sáng quá, nhưng là thần minh cao tầng vẫn luôn đáp lại nói không việc này. Cũng đối ma thủ săn quốc quyền lực tiến hành rồi hạn chế, tỉ như quy định thời gian nội, không cho phép xâm lược quy định số lượng quốc gia, nhưng mà ma thủ săn quốc chọn dùng phương thức chính là đe dọa làm tiền, sẽ đối một ít quốc gia nhỏ yếu hạ độc thủ, uy hiếp địa phương anh hùng bảo vệ giả cùng quốc vương, yêu cầu bọn họ ở quy định thời gian trong vòng thấu đủ bảo hộ phí giao cho ma thủ giúp đổi lấy thái bình, nếu không liền sẽ san bằng cái này quốc gia, sau đó bán ra cấp mũ một ít có uy hiếp lực thế lực. Mà ma thủ săn quốc chính là nhìn chúng thiên thú đế quốc tài nguyên, nhưng mà lấy giá trên trời 1.000 tỷ đính hạ cái này quốc gia, chuẩn bị tấn công hạ thiên thú đế quốc, buôn bán cấp trong đó một cái tứ hoàng. Chuyện này đưa tới Lôi Quảng mãnh liệt bất mãn cùng kháng nghị. Vương bát đản, nếu đánh ta quốc gia chủ ý, cũng không nhìn xem ta là ai. Ma thủ săn quốc, nếu hắn thật sự muốn tấn công chúng ta quốc gia, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Còn có ta, Long Thất đi tới Lôi Quảng bên người, chụp đánh Lôi Quảng bả vai. Còn có ta, Sắc Lão Hổ, tuy rằng ta chán ghét ngươi, nhưng ta không chán ghét thiên thú đế quốc. Đủ vinh đệ. Lôi Quảng ôm Độc Cô Phong cùng Long Thất, kết quả gặp Lăng La một quyền đánh qua đi, đem ba người đầu đều đánh trúng, tức giận mà đối bọn họ thét to lên, ba cái nhiệt huyết ngu ngốc, thiếu cho ta gây chuyện. Tư Không Vân thấy Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba cái quái vật, nếu bị Lăng La tấu một chút, trợn mắt há hốc mồm, cảm giác không thể tưởng tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Ma thủ săn quốc 898, S582201323 /8/2205216643459595017042909991611. Chương 545, Ma thủ săn quốc, hai càng, nói như vậy, giết chết đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên người, không phải sư phó các ngươi, mà là cái kia đến từ địa ngục ma thủ săn quốc. Đã biết địch nhân là ma thủ săn quốc thời điểm, lúc này, Tư Không Vân chân mềm, hắn lại lợi hại, thật sự đều không có biện pháp lay động bảy ám hắc, bởi vì Tư Không Vân đã trải qua một lần khủng bố đả kích. Đó chính là, hắn cùng kính tử ma thần đánh giá, bại trận, hắn đã biết có thể lên làm bảy ám hắc, đều là một tay che trời nhân vật. Tuy rằng nói, thợ săn công hội là đứng đầu một cái đơn vị, nhưng là, bọn họ đều sẽ không chọc phải khủng bố tứ hoàng cùng bảy ám hắc. Bởi vì thợ săn công hội biết, tứ hoàng cùng bảy ám hắc khủng bố thế lực, căn bản không phải bọn họ công hội có thể khống chế. Hiện tại, tam phương thế lực, cho nhau kiềm chế, do đó làm cho hiện tại thế giới an bình. Nếu có một ngày, tam phương thế lực mỗi một phương tan vỡ, như vậy sẽ là còn thừa hai phương thế lực, lâm vào vô cùng vô tận tai nạn bên trong. Đương nhiên, thần minh cao tầng chính là thấy được loại này cục diện, mới không tiếc thực trầm trọng đại giới. Đem bảy cái nguy hiểm nhân vật tập hợp lên, gọi chung vì bảy ám hắc, nhưng mà, mới có tam phương cân bằng cục diện. Đúng vậy, giết chết đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên, chính là ma thủ săn quốc. Lăng La thực khẳng định nói. Tư Không Vân không rõ Lăng La khẳng định, Tư Không Vân là một cái đa nghi người, sắc mặt nghi hoặc đi tới Lăng La trước mặt, đối Lăng La nói, đó là sao lại thế này? Lăng La ân một chút đem điên khuyển cực tiên cùng thiết ưng cực tiên buôn bán dân cư sự tình, còn có giao đãi đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên lập trường. Nói cho Tư Không Vân, Tư Không Vân gật gật đầu nói, ta hiểu được, sư phó, thực xin lỗi, ta quá ngu ngốc vẫn luôn trách oan các ngươi. Không quan hệ, ngươi biết liền hảo, nhưng là, nơi này là một cái rất nguy hiểm địa phương, nếu có thể nói, ta hy vọng, ngươi cùng ngươi hai cái thủ hạ, có thể rời đi nơi này. Tiểu Mã Sáu nói, tuy rằng chúng ta thực nhược, nhưng là chúng ta cũng có thể chống đỡ. Long Thất nói, cái này cục diện rất nguy hiểm. Lúc này, quỷ nhận ở bên ngoài chậm rãi mà đến. Quỷ nhận đi vào tới thời điểm sát khí hôi hổi, Độc Cô Phong thanh kiếm rút ra, lạnh lùng mà nói, làm một cái kiếm sĩ bản năng, ta tưởng cùng hắn một trận chiến. Phía trước cổng lớn phía trên xuất hiện một cái quái dị nam nhân, người nam nhân này, cả người đều bị hắc ám dòng khí vây quanh, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ nhận bên người là Mã Diện. Mã Diện đơn quỳ trên mặt đất, cung nghênh thành chủ đại nhân, hảo cường khí phách. Long Thất cảm ứng được quỷ nhận khó đối phó, quỷ nhận giống như không có ác ý, lạnh lùng nói, các ngươi hảo, tên của ta kêu Tam Không Giết Quỷ Nhận, ta là gương ma thủ thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, hôm nay ta tới nơi này mục đích, chẳng qua là nói cho ác ma Long Thất, ngươi muốn người, chúng ta đều thả, này ba cái tiểu tử còn tính chính nghĩa, là vì chính nghĩa mà đến nơi đây, nhưng mà, dựa theo ta quỷ nhận tôn trọng chính nghĩa nhân sĩ cá tính, ta quyết định thả bọn họ, trả về cho các ngươi. Tư Không Vân thực hỏa bạo, ta xử lý ngươi. Tư Không Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, Độc Cô Phong mày nhăn lại, ngươi quá yếu, né tránh. Tư Không Vân phát phải giết, quỷ nhận nhắm mắt lại, hừ lạnh một chút, tránh thoát. Tư Không Vân vồ hụt va chạm ở trên vách tường, cả người ngã xuống trên mặt đất. Giết ngươi. Tư Không Vân dùng kiếm ở quỷ nhận sau lưng phục kích. Quỷ nhận dùng kiếm hộp nghiêng người một tá, đánh vào Tư Không Vân trên mặt. Tư Không Vân xoay người ngã trên mặt đất, oa một tiếng, nắm tay, tức giận mà nói, đáng chết. Độc Cô Phong đi qua đi, một tay nâng dậy Tư Không Vân, lại xem phía trước cái này khủng bố kiếm khách. Độc Cô Phong cùng hắn ánh mắt giao lưu, làm kiếm khách, thấy tương đồng cấp bậc, sẽ có một loại quyết một thắng bại quyết tâm. Mà Độc Cô Phong đối mặt cái này khủng bố nam nhân, Độc Cô Phong thế nhưng có một loại mạc danh hưng phấn, bởi vì trước mắt người nam nhân này, so với Độc Cô Phong phía trước gặp được Hàn Băng Kiếm Đường Mã còn có Yêu Kiếm Vương, càng cường đại hơn. Mà loại này cường đại, không phải kiếm thuật, mà là tự tin cùng cảm giác áp bách, còn có chính là khí phách. Có thể tu luyện đến như vậy cao thâm khí phách, chỉ có quỷ nhận. Ngươi chính là tiên hải mạnh nhất thiếu niên kiếm sĩ, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong sao? Không thể tưởng được ta danh khí lớn như vậy. Không sai, ta chính là Độc Cô Phong. Độc Cô Phong đạm nhiên mà nói một câu, mà người nam nhân này gật gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười. Ngươi hảo, tên của ta liền Tam Không Giết Quỷ Nhận. Cái gì gọi là Tam Không Giết? Quỷ nhận rất có nhẫn nại mà cấp Độc Cô Phong giải thích cái gì gọi là Tam Không Giết. Quỷ nhận đạm nhiên mà nói, cái gọi là Tam Không Giết, đệ nhất, không giết hiếu tử, đệ nhị không giết thiện lương người, đệ tam không giết tay không tấc sắt người. Độc Cô Phong gật gật đầu, phía trước, ta đã từng đã đánh bại cùng ngươi giống nhau có nguyên tắc kiếm khách, bất quá, ngươi so mặt khác càng thêm cường. Là ai? Kiếm Vương Trung Ly. Độc Cô Phong đạm nhiên nói, quỷ nhận có điểm kinh ngạc, thâm trầm một chút, giảng đến Kiếm Vương Trung Ly. Kia chính là một cái khủng bố nhân vật, 10 đại kiếm vương chi nhất, có thể có được kiếm vương danh hiệu người, đều là đứng ở kiếm đạo đỉnh nam nhân. Tam Không Giết Quỷ Nhận gật gật đầu, đối Độc Cô Phong nói, ta nghe thấy được chiến tranh khí vị, Độc Cô Phong, hiện tại ta tìm không thấy lấy cớ cùng ngươi quyết chiến, cứ như vậy cáo biệt, nếu lúc cần thiết, ta tưởng cùng ngươi an tĩnh đánh một hồi, nếu ngươi liền ta đều đánh bất bại. Như vậy ngươi liền không tư cách truy đuổi mục tiêu của ngươi. Độc Cô Phong nghe xong này phiên lời nói, lập tức cảm giác được quỷ nhận có ý tại ngôn ngoại. Độc Cô Phong có điểm kinh hỉ, khóe miệng bên trong lộ ra một tia mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn? Độc Cô Phong theo như lời hắn, chính là trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Quỷ nhận thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, gặp qua, chẳng những gặp qua. Hơn nữa ta khiêu chiến quá hắn 3 lần, đương nhiên là thảm bại, một lần so một lần kịch liệt. Lần đầu tiên, ta bị hắn nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Lần thứ hai, ta đã phát 3 chiêu, hắn phát nhất chiêu, ta bại trận. Cuối cùng một lần, là 8.000 năm trước, ta cùng hắn đỉnh đánh giá lúc sau. Từ đây ta khuất nhục, ta tu luyện rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu, tự xưng, trước mắt không người có thể phá. Nhưng là, đối mặt hắn, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn thấu, hơn nửa tan biến, đem ta đánh tan, hắn phá hủy ta đối thế giới mạnh nhất đi. Nói cách khác, nếu liền ngươi đều đánh bất bại, như vậy, ta liền không tư cách truy đuổi thế giới mạnh nhất danh hiệu. Độc Cô Phong bỗng nhiên lộ ra dữ tợn tươi cười, ở bên cạnh nghe được hai cái đỉnh kiếm khách đối thoại, làm cho bọn họ đều nhiệt huyết mênh mông, bởi vì Độc Cô Phong là một cái đỉnh cấp cường giả. Hai người chi gian bốc cháy lên tranh đoạt mạnh nhất danh hiệu ngọn lửa. Bọn họ nhìn đối phương, quỷ nhận phất tay mà đi. Long Thất cùng Lôi Quảng hai người đi tới Độc Cô Phong bên người. Đại ca, Tiểu Quảng ngu ngốc. Long Thất nói, nếu chúng ta địch nhân là Kính Tử Ma Thần, như vậy ngươi cùng người này phẩm cũng không tệ lắm kiếm khách. sẽ có một hồi đánh giá, ngươi sẽ thua sao? Độc Cô Phong nói, tuyệt không. Độc Cô Phong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, hắn biết, nếu lần này không thể đánh bại quỷ nhận, liền không thể khiêu chiến càng thêm cường, địch thủ là trung cực BOSS ám hắc phá phôi thần thủ hạ, thực lực vô pháp phỏng chừng. Có thể đương ám hắc phá phôi thần thủ hạ người, đều là có được khủng bố chiến lực. Lăng La nói, quỷ nhận tới nơi này chẳng qua là nhắc nhở chúng ta không cần sàng bậy, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Ý của ngươi là nói, hắn muốn công kích chúng ta. Long Thất hỏi, Lăng La cẩn thận tự hỏi một chút, mới trả lời Long Thất nói, không bài trừ cái này khả năng tính, bất quá quỷ nhận còn tính dễ nói chuyện. Ở kính tử ma thần bên người còn có một cái diệt sạch nhân tính quỷ tiên, tên của hắn kêu địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần, Lôi Quảng lộ tai dựng thẳng lên tới. Lăng La nói, không sai, là địa ngục chiến thần, nghe nói đó là một cái đến từ địa ngục nam nhân. Đương Lăng La nói đến từ địa ngục thời điểm, Lôi Quảng ánh mắt thâm trầm, khóe miệng bên trong, lộ ra đạm nhiên mỉm cười, gật gật đầu nói, cái kia địa ngục chiến thần có cái gì đáng sợ? Lăng La nói, có thể cùng thượng vị thần đánh giá đỉnh cường giả, địa ngục chiến thần cũng không phải là một kẻ yếu. Địa ngục chiến thần là đã từng ở địa ngục bên trong tu luyện quá trung cực cường giả, ở 18 tầng trong địa ngục đã từng bị xưng là đệ nhất cao thủ, sau lại bị kính tử ma thần hàng phục, trở thành kính tử ma thần thủ hạ đệ nhị mãnh tướng. Mà ở thế giới trước mắt thượng, quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần là kính tử ma thần mạnh nhất hai cái thủ hạ. Bọn họ khủng bố trình độ, ơn hờ Lăng La đều không thể phỏng chừng, nhưng là, Lăng La đại khái phỏng đoán một chút, kính tử ma thần thế lực, dựa vào chính là bọn họ có được một tổ chức khổng lồ, cùng với kinh người lực ảnh hưởng, do đó trở thành thế giới này bá chủ. Mà ở vị trí này thượng, địa ngục chiến thần cùng tam không giết quỷ nhận, quan trọng nhất, mọi người trước nay chưa thấy qua kính tử ma thần có bao nhiêu khủng bố, nhưng là, tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần. Hai đại khủng bố cường giả ở trên thế giới lui tới, bọn họ nhân đầu giới trị cực cao, là hai cái khủng bố đại nhân vật. Xem ra, ta hưng phấn. Lôi Quảng từ trên bàn bò dậy, đứng ở trên bàn, nắm tay, hừ, năm đó ám hắc sư tử vương cùng nóng cháy quyền, đều bại trận ở ta thủ hạ, hiện tại địa ngục chiến thần, ta cũng sẽ không tha ở trong mắt. Xuống dưới, chú ý hình tượng hảo không? Lăng La thực tức giận đem Lôi Quảng kéo xuống tới, Lôi Quảng dừng ở trên mặt đất, thâm trầm mà nói, sao lại thế này? Lăng La nói, ở chỗ này, loạn bò loạn đi, ngươi giống cái dạng gì a? Lôi Quảng lập tức liền mặt đỏ, Long Thất ân một chút, đối Lăng La nói, cũng không thể quái tiểu Quảng, bởi vì, ta xác thật cũng có chút hưng phấn, đại ca, liền ngươi cũng, Lăng La bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, Long Thất cười nói, thực xin lỗi, Lăng La, thật sự phi thường thực xin lỗi. Lăng La ân một chút, ta hôm nay làm sao vậy, nếu kêu đại ca ngươi, ta điên rồi, ta quả thực điên rồi. Kính tử ma thần ở Long Thất bọn họ sau lưng, liền ở bọn họ bên người, Long Thất đã thực mau liền ý thức được, bọn họ lâm vào vô cùng vô tận tai nạn bên trong, chờ bọn họ, có thể là một cái ác mộng bắt đầu, hòa bình chỉ là tạm thời. Mà kính tử ma thần, một ngày không có bị diệt trừ nói, Long Thất nhật tử một ngày liền không được an bình, cho nên, Long Thất nội tâm phi thường phức tạp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 546, đương hảo thành chủ 841, S5983239/23523469602522022943212643649 chương 546, đương hảo thành chủ từ kia một lần lúc sau, Long Thất không còn có gặp qua cái gọi là ám hắc phá phôi thần, nhưng là, cái kia khủng bố hình tượng, giống như ma vương giống nhau hình tượng, âm hiểm mặt, khủng bố nghẹn ngào thanh âm, còn có chính là cao lớn dáng người cùng cả người hắc khí quái dị âm trầm cùng với sau lưng có một mặt đáng sợ gương. Đây là Long Thất sở đối mặt kính tử ma thần. Ở Long Thất ký ức bên trong, Long Thất cùng kính tử ma thần trận chiến đầu tiên là bại trận. Hơn nữa là thảm bại, nhất vũ nhục chính là Long Thất cùng kính tử ma thần từ mở đầu đánh tới cuối cùng. Kính tử ma thần, nếu nhất chiêu đều không có ra quá, này đối Long Thất tới nói, kính tử ma thần khủng bố, đó là vô pháp lý giải. Đương nói đến kính tử ma thần thời điểm, Long Thất sắc mặt mang theo một chút u ám. Độc Cô Phong, Lôi Quảng hai người thấy được Long Thất tâm tình giống như có điểm bực bội, vì thế liền cùng Long Thất đi ra ngoài hoa viên đi một chút. Cái này trong hoa viên cơ hồ đều là một mảnh hắc ám, không có bất luận cái gì quang mang, hắc ám không trung, không có ngôi sao, dựa vào là đèn đường tới duy trì quang mang. Nơi này thực vật toàn bộ đều là màu đen lá cây. Di, ta xem này thực vật, còn không phải là tiểu linh triệu hồi ra tới thực vật. Lôi Quảng đơn quỳ gối trong hoa viên, đem thực vật cầm lấy tới nhìn một chút, lại nhìn một chút, sau đó bắt được Long Thất cùng Độc Cô Phong bên người, giao cho Long Thất, đại ca, ngươi xem một chút. Long Thất đem thực vật đặt ở trên tay, nhìn kỹ một chút, mới nói, ân, đây là quỷ cười thảo, xem ra, thế giới này một mảnh hắc ám, không có quang minh, nhưng là còn có thể dựng dục ra thực vật, thật là một cái kỳ quái thế giới. Lăng La cùng Tạp Na tới, Lăng La ngồi ở bọn họ bên cạnh, cái này đỉnh hóng gió phía dưới, hiện tại, lo lắng nhất chính là kính tử ma thần, ta hiện tại còn không có phá giải kính tử ma thần tuyệt chiêu. Long Thất nói, Lăng La, ngươi là nói, kính tử ma thần sau lưng kia mặt gương. Đúng vậy, các ngươi cũng biết, các ngươi ba cái lợi hại như vậy, đều bị kính tử ma thần sửa chữa đến không được. Cho nên, ta vẫn luôn ở nghiên cứu kính tử ma thần nhược điểm. Lăng La nói, Long Thất nói, dùng mối không được sao? Dùng mối đối phó cấp thấp quỷ tiên là có thể, chính là kính tử ma thần là quỷ tiên người sáng lập, hắn có lẽ đã phá giải mối. Huống chi, ngươi có hay không phát hiện, hắn cũng chưa ra tay, các ngươi ba cái liền nằm sấp xuống, nếu kính tử ma thần ra tay sẽ cỡ nào khủng bố. Long Thất nhớ lại Linh Hào, giết phá quân tinh, quỷ vương Đức, mãnh báo cùng A Tử hình ảnh, Long Thất sở đối mặt người, chính là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất Linh Hào. Nghĩ tới nơi này, Long Thất nội tâm thực áp lực, bởi vì Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dường như nhìn ra Long Thất cảm xúc đều lại đây an ủi. Đại ca, ngươi yên tâm liền hảo. Phía trước, chúng ta đối mặt năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần. Loại này hủy thiên diệt địa cường giả, chúng ta tam huynh đệ đều là một lòng, vượt qua. Lăng La đi tới, một người một quyền, đánh vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên đầu, đem bọn họ đánh ngã. Hảo hạnh phúc. Lôi Quảng sắc mị mị mà nhìn bạo lực nữ Lăng La. Độc Cô Phong nói, hừ, Độc Cô Phong cuộc đời bị người đánh đến nhiều nhất chính là Lăng La. Lăng La nói, bọn họ làm sai cái gì, ngươi lại đánh bọn họ. Lăng La nói, không có làm sai cái gì, chỉ là chưa nói ta cũng ở bên trong. Tuy rằng, lúc ấy ta không phải dùng thể lực cùng chiến lực chiến đấu, nhưng là, ta cũng cho các ngươi kế hoạch chiến thắng chiến lược. Nhớ tới Hữu Đạt Ma Thần, Long Thất cười khổ nói, vấn đề là, Hữu Đạt Ma Thần, ta chiến bại, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng tuy rằng giải quyết nóng cháy quyền cùng yêu kiếm vương. Lăng La suy nghĩ một chút, sắc mặt đạm nhiên, gật gật đầu nói được cũng là, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng, hai người, có thể làm yêu kiếm vương cùng nóng cháy quyền, đã chịu nhất định bị thương nặng, kỳ thật ta thật sự rất bội phục các ngươi hai cái. Độc Cô Phong nói, toàn lực chiến đấu mà thôi. Chu Hoa nghe được Long Thất bọn họ nói chuyện với nhau, quan trọng nhất chính là về năm thú kỵ sĩ Đường Thiên cùng Hữu Đạt Ma Thần sự tình. Chẳng lẽ các ngươi không biết, hiện tại Linh Hào bộ hạ đều ở tranh đoạt mạnh nhất bộ hạ danh hiệu sao? Sao lại thế này, Chu Hoa đại ca? Long Thất kinh dị mà nhìn Chu Hoa. Chu Hoa nói cho Long Thất một bí mật, chuyện này là từ Linh Hào hàng phục Hữu Đạt Ma Thần, năm thú kỵ sĩ nói lên. Linh Hào hàng phục hai cái thực lực đủ để uy chấn thế giới hai cái khủng bố BOSS. Bọn họ cùng Linh Hào mạnh nhất bộ hạ số 4, tam đại cường giả, tranh đoạt Linh Hào bộ hạ đỉnh, ở Linh Đảo ngoại, xa xôi địa phương bắt đầu rồi một hồi ác chiến, trận này ác chiến cuối cùng, cũng không biết thắng bại kết cục. Đường Thiên danh hiệu số 1, là Linh người thổi kèn hạ đệ nhất mãnh tướng, mà số 4 danh hiệu 4 hào, Linh cờ hiệu loại kém nhị mãnh tướng. Hữu Đạt Ma Thần danh hiệu 9 hào, Linh người thổi kèn loại kém tam mãnh tướng. Còn lại Đường Thiên dư đảng còn có Hữu Đạt dư đảng, toàn bộ tẩy bài, gia nhập Linh Hào. Hai tổ BOSS gia nhập Linh cờ hiệu hạ, do đó, làm cho Linh Hào Linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn, trở nên xưa nay chưa từng có cường đại. Bọn họ sát thủ cán bộ, từ nguyên lai 8, nhảy ra tăng tới rồi 20 cái. Bởi vì thần minh đã ý thức được, Linh Hào cường đại, đã đối thần minh khống chế thế giới địa vị tạo thành uy hiếp. Bởi vậy đã cưỡng chế hạ lệnh, đối linh hào phát triển phạm vi tiến hành rồi toàn diện chèn ép. Kỳ quái chính là, linh hào đối chuyện này, chỉ có thuận theo, này không phù hợp diệt sạch nhân tính linh hào cá tính. Lăng La giải thích nói, đây là linh hào mưu trí, bởi vì nhiều năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần này hai cái khủng bố cường giả gia nhập, linh hào đã cảm giác được nhân viên phi thường sung túc. Bởi vì linh hào theo đuổi chính là tinh, mà không phải nhiều, cho nên linh hào, không chí nhiều năm nhất hào, số 2, số 3 sát thủ ghế, tới rồi năm gần đây đường thiên gia nhập, mới bổ khuyết đi lên. Đề cập tới rồi linh hào sự tích, Long Thất ngồi ở mã diện thành đình hóng gió hạ, nắm nắm tay, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có một ít kích động cùng bất an. Long Thất nhiều hết mức chính là cừu hận. Ở chỗ này nhất có thể lý giải Long Thất cảm thụ người là Tư Không Vân. Tư Không Vân đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, sư tôn, ngươi có phải hay không còn nhớ linh hào ở Công Bằng Quốc tàn sát Công Bằng Thành một tòa thành thị kia sự kiện? Đúng vậy, linh hào ở trước mặt ta giết ta ba cái bạn tốt, giết chết ta ái đồ A Tử, còn có tàn sát hết Công Bằng Thành một tòa thành thị vô tội cư dân. Linh hào, ta sẽ không buông tha hắn. Đề cập linh hào, Lăng La lại như thế nào không biết linh hào khủng bố đâu. Lăng La sắc mặt thâm trầm, tiếp theo đối Long Thất nói, hiện tại, ngươi còn không có đem trước mắt kình địch xử lý rớt đâu. Kính Tử Ma Thần cùng linh hào là cùng cái cấp bậc khủng bố cường giả. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, quỷ tiên tổ tiên, Lăng La hiện tại suy nghĩ, phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là Long Thất bọn họ có thể thuận lợi mà ở Kính Tử Ma Thần trong tay được đến Long Thất muốn kia mặt gương, mà bất hòa Kính Tử Ma Thần khai chiến. Long Thất hỏi, Lăng La, nếu chúng ta cùng Kính Tử Ma Thần khai chiến nói, thắng bại có bao nhiêu? Long Thất nhìn một chút, mã diện không ở nơi này, mới nói này phiên lời nói, ở chỗ này nghỉ ngơi người, đều là Long Thất hảo bằng hữu. Lăng La cân nhắc một chút, cấp ra Long Thất con số thực kinh người, nếu không có ta, xác suất là 5%, nếu ta cho các ngươi ra sách lược, xác suất cũng chỉ có 30%. Nghe tới cái này xác suất thời điểm, Độc Cô Phong mày nhăn lại, thâm trầm mà nói, mới 30%, thật sự là quá ít. Lăng La nói, nếu có 30%, đã là không tồi. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu nói, xác thật, Kính Tử Ma Thần, so với chúng ta phía trước sở gặp được khủng bố cường giả năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần còn có cường thượng rất nhiều lần, cho nên, nếu đánh bại bọn họ nói, quả thực chính là không có khả năng. Long Thất khóe miệng hợp lại, mày nhăn chặt, sắc mặt bên trong mang theo vững vàng. Tuy rằng Tạp Na chưa thấy qua năm thú kỵ sĩ, nhưng là hữu đạt chi chiến nàng đã từng gặp qua hữu đạt ma thần, còn có chính là quan trọng nhất cùng Long Thất cùng đối mặt linh hào thời điểm. Tạp Na cùng Long Thất là linh hào tàn sát hàng loạt dân trong thành người sống sót. Nghĩ tới nơi này, Tạp Na nội tâm rất thống khổ, bởi vì Công Bằng trong thành mọi người đều là Tạp Na bằng hữu. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh. Tạp Na nhịn không được, bạo phát nàng nhiều năm tình cảm. Công Bằng thành một dịch, người bị hại chẳng những là những cái đó bị giết người, còn có Long Thất cùng Tạp Na. Ở kia chàng chiến dịch bên trong, Long Thất mất đi 4 cái thực tốt bằng hữu, mà Tạp Na mất đi 1 cái gia viên. Long Thất đã cùng 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh hào sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. Long Thất nhớ tới hắn tứ tỷ, khi còn nhỏ vẫn luôn ở Long Thất bên người hảo nữ hài. Hiện tại hắn tứ tỷ đã là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, này đối Long Thất tới nói, đả kích là ở quá lớn. Mọi người đều đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất tiến hành an ủi. Vạn hạnh chính là, Long Thất ở cái này gian nan thời khắc, còn có một đám bạn tốt, tương lai, rốt cuộc sẽ có cái dạng nào tao ngộ, Long Thất còn không biết. Bất quá Long Thất tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý nỗ lực, thậm chí linh hào, Kính Tử Ma Thần, còn có một cái không rõ lai lịch cường giả săn quốc. Những người này, đều sẽ toàn bộ bị Long Thất tiêu diệt. Ta sẽ tiêu diệt sở hữu ám hắc phá phôi thần. Long Thất hét to một tiếng. Này phiên lời nói, khiến cho đại gia mỉm cười, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Long Thất, chính là một cái dám làm cảm tưởng người. Chu Hoa nhất vui mừng, hắn từ Long Thất hai bàn tay trắng, nhìn Long Thất từng bước một tu luyện thành trường lên. Chu Hoa đặc biệt vui mừng, thâm trầm mà đối Long Thất nói, Long Thất, nhìn ngươi từ một cái nhược thiếu niên, từng bước một, đi tới, thật sự không dễ dàng a. Long Thất quay đầu lại nhìn Chu Hoa, ân một chút, đối Chu Hoa nói, đúng vậy, Chu Hoa đại ca, không thể tưởng được trong nháy mắt, liền đi qua nhiều năm như vậy. Chu Hoa nói, đúng vậy, ta tuổi già rồi, nhưng là, ngươi vẫn là một cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, Độc Cô Phong cũng không biến hóa. Này phiên lời nói làm Long Thất nhớ tới bọn họ ở trên biển mạo hiểm, đi kiếm linh đảo, đối mặt ba nặc đồ hạ vị thần. Trước kia Long Thất muốn cùng ba nặc đồ một trận chiến, thực cố sức. Hiện tại, nếu Long Thất tái ngộ đến ba nặc đồ hạ vị thần, nhất định có thể chơi tàn ba nặc đồ. 10 năm tới nay, Long Thất đã trải qua 2 lần đại chiến. 2 lần quan trọng tác chiến kinh nghiệm, làm Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng. Tại đây 10 năm tới nay, tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Thực lực càng thêm là thường nhân vô pháp lý giải cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 547, nhìn lại qua đi 875, S600202013 2/9/235/2016-63-4960-239-6983-2183-283-2387 Chương 547, nhìn lại qua đi màu đen dòng khí bay lả tả ở Long Thất trên mặt. Long Thất bỗng nhiên đi ra hoa viên ở ngoài, nhớ tới 8.000 năm trước, nữ hài kia đã từng cùng Long Thất nói qua nói. Nàng đối Long Thất nói qua, 8.000 năm sau, chờ Long Thất khôi phục ký ức thời điểm, liền sẽ đem chính mình oan khuất cùng chân tướng đều sẽ cùng Long Thất nói rõ ràng. Hiện giờ trong nháy mắt, 8.000 năm thật sự ở một lần ngoài ý muốn xuyên qua thời không đi qua. Long Thất ca ca tỷ tỷ cùng muội muội đều rất mạnh. Long Thất đại ca, Long Một, hiện tại là chính phái quần hùng đứng đầu, thế giới tổng thống, thần minh cao tầng toàn quân tổng soái, quân hàm vì thiên tôn. Nhị ca, tạm thời không rõ, nghe nói là 7 ám hắc chi nhất. Tam ca, Long Thiên Bá là quỷ giới tối cao thống soái, quỷ giới mạnh nhất nam nhân, ngoại hiệu quỷ vương Long Tam. Tứ tỷ, Long Nhã Lị hiện tại ở sử thượng mạnh nhất sát thủ 7 ám hắc chi nhất linh người thổi kèn hạ, nhân xưng trung cực sát thủ số 4, là một cái khủng bố nữ kiếm sĩ. Ngũ ca, Long Xanh Thẫm trước mắt là thiên quân mạnh nhất 4 người, quân hàm vì thần vương. Thiên quân tứ đại trung cực chiến thần vương, đại tướng, chi nhất, ngoại hiệu thanh long đại tướng, thiên quân nhất có ảnh hưởng lực 4 người. Lục ca, lệ thuộc thiên quân thứ 6 phân phủ trước căn cứ tư lệnh, sử thượng lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên, nhân xưng sắt thép long lục. Bát muội chuyển sang kiếp khác quả lâm trước chủ nhân, 324 vị hạ vị thần đứng đầu, sử thượng mạnh nhất hạ vị thần, hiện tại là quỷ giới thứ 6 thống soái. Hàng tỷ phần có một thiên vương khí phách già, cửu muội bị cải tạo thành trên thế giới mạnh nhất ám hắc giết chóc binh khí, quỷ giới thứ 5 thống soái, có được mạnh nhất hắc ám lực lượng, trở lên đều là đã từng cùng Long Thất cùng nhau, ngồi ở trong nhà trong đại viện, đánh cháy nồi ca ca tỷ tỷ cùng muội muội môn. Bọn họ đều là Long Thất hồi ức, nhớ tới 8.000 năm trước, bọn họ cửu tỷ muội liền sinh hoạt ở một cái trong viện, đại ca nấu cơm, nhị ca xào rau, tam ca thịnh đồ ăn, tứ tỷ chiếu cố đại tỷ, ngũ ca quét tước vệ sinh, lục ca cõng 2 cái muội muội bò tường trích thạch lựu, chính mình ngốc tại một bên phát ngốc. Kia bức họa mặt thật đẹp. Hiện giờ huynh muội 9 người, 8 thân sinh, 1 cái nhận nuôi, từng người ở chính tà 2 phái đầu sỏ, hắc bạch lưỡng đạo đứng đầu nhân vật, tưởng tụ tập tới đều rất khó. 8.000 năm, một lần xuyên qua thời không. Hắn các ca ca tỷ tỷ biến hóa lớn như vậy, nhớ tới vừa mới đi vào thiên hồn đại lục, Triệu Thạch Kiên cứu chính mình, hắn chính là chính mình ân nhân, Triệu Thạch Kiên người thật sự thực không tồi, đáng tiếc chính là chết oan chết uổng, nguyên nhân chết vẫn là cùng Long Thất xuất hiện có quan hệ, kỳ thật thiện lương Long Thất trong lòng vẫn là cảm giác được chính mình rất xin lỗi Triệu Thạch Kiên. Đến nỗi Triệu Anh Nghiên, là Long Thất người tình đầu, phản bội Long Thất không ngừng, còn hiện ra nhân tính ác liệt. Nàng làm Long Thất minh bạch xã hội này hiểm ác. Còn có Trần Tu, là Long Thất cả đời này lần đầu tiên giết người. Long Thất trời sinh không dễ giết, khẩu hiệu là dập nát địch nhân ý chí, bị giết hắn càng thêm thống khổ. Nhưng là Trần Tu hành động, chọc giận Long Thất, làm cho Long Thất phá giới giết người, giết chết Trần Tu. Đường Võ là tự sát mà chết, nhưng là Đường Võ ác hành cũng là tội không thể thứ. Lại nói hồn nhận cực tiên, một cái chính nhân quân tử, xác thật cấp Long Thất giáo huấn rất nhiều chính diện. Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục chiến đấu kịch liệt hai cái BOSS, bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, bọn họ giống như cũng không có tưởng tượng như vậy hư. Sau lại, Long Thất cùng Lăng La ở bên nhau lúc sau, Lăng La nói cho về phá chiều cùng bạo phá sau lưng rất nhiều chuyện xưa. Sau lại Long Thất còn ở Thiên Hồn Đại Lục đánh bại năm thú kỵ sĩ, ở Linh Hạch Đại Lục tan biến hữu đạt ma xà âm mưu, được đến bốn cái thực tốt đồng bọn. Long Thất tà thần vương kiếp sống đang ở bốc cháy lên một cái mới tinh khởi điểm. Ở Long Thất nhìn lại hết thảy thời điểm, vẫn luôn tìm kiếm Long Thất Tư Không Vân, rốt cuộc xuất hiện ở trong hoa viên. Hắn trực tiếp bước đi tới rồi Long Thất bên người, kêu to một câu, sư phó A, ở lâu đài tìm ngươi đã nửa ngày, cũng chưa tìm được. Nghe Độc Cô Phong bọn họ nói, ngươi ở chỗ này, ta lại đây nhìn xem, quả nhiên ngươi ở chỗ này A. Ngươi tìm ta có việc sao? Tư Không? Có, sư phó, về đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên sự tình, đây là ta đặc biệt chính là bởi vì chuyện này tới tìm ngươi. Đặc biệt, Long Thất không rõ nghi hoặc mà nhìn Tư Không Vân. Kết quả là, Tư Không Vân liền đem chính mình trải qua toàn bộ nói cho Long Thất. Tuy rằng phía trước là đơn giản cùng Long Thất đề cập quá, chính mình gặp chính nghĩa đứng đầu cùng hòa bình đứng đầu. Tư Không Vân lần này còn rất có kiên nhẫn mà cấp Long Thất giải thích một chút. Chính nghĩa đứng đầu cùng hòa bình đứng đầu, rốt cuộc trên thế giới này có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Nghe được chính nghĩa đứng đầu cùng hòa bình đứng đầu, như sấm bên tai đại danh lúc sau. Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái, thâm trầm mà nói, thật đúng là không thể tưởng được, trên thế giới còn có như vậy ghê gớm nhân vật. Chính nghĩa đứng đầu, thợ săn công hội chủ tịch, hòa bình đứng đầu, thợ săn công hội phó chủ tịch. Bọn họ có thể đem một cái thợ săn tổ chức cấp đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại. Bọn họ thế lực đã cũng đủ sáng tạo một cái bảy ám hắc chi nhất. Nhưng là, chính nghĩa đứng đầu, cự tuyệt thần minh. Nguyên nhân là bảy ám hắc đều là xú danh lan xa đại ma đầu, tổ kiến mà thành. Cùng thợ săn bản chất bất đồng, thợ săn bản chất là khống chế săn thần số lượng, mà không phải vì đạt tới nào đó ích lợi liên quan mục đích. Về chính nghĩa đứng đầu cùng hòa bình đứng đầu, bọn họ hai cái đều để cho ta tới điều tra ngươi, về thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên sự tình. Tư Không Vân nói, Long Thất nói, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin ngươi, sư phó, bởi vì ngươi là chúng ta Linh Hạch Đại Lục anh hùng, không chỉ có ta tin ngươi, ta đi thợ săn công hội tham gia thảo phạt. Ác ma Long Thất Đại hội phía trước, ta ở Linh Hạch Đại Lục các nơi tuần du một vòng. Ta đều nghe được dân chúng đã biết đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên chi tử sự tình. Bọn họ tỏ thái độ ngươi biết là cái gì sao? Cái gì? Long Thất có điểm tò mò. Tư Không Vân nói, bọn họ từ trước đến nay đều là duy trì ác ma Long Thất. Cho nên, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì đều hảo, bọn họ đều sẽ đứng ở cạnh ngươi duy trì ngươi. Long Thất cười nói, chỉ có bọn họ có thể lý giải ta liền hảo. Tư Không Vân nói, cùng ác ma Long Thất tà thần đoàn đánh quá dạy dỗ người, đều biết, các ngươi không phải cái loại này diệt sạch nhân tính người. Lôi Quảng kia tiểu tử tuy rằng háo sắc, nhưng là cái loại này hoạt động hắn là sẽ không làm. Còn có Độc Cô Phong tuy rằng có được giá thú giống nhau tính cách làm bề ngoài đóng gói. Trên thực tế, người này bản chất thiện lương, ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ lơi lỏng. Nếu không các ngươi quyết đấu huyền băng cực tiên thời điểm, Độc Cô Phong liền sẽ không tha nàng một con ngựa. Việc này ngươi ngàn vạn đừng ở Độc Cô Phong trước mặt nói lên, Tiểu Phong người này, bề ngoài nhất khúc. Long Thất ai thán nói, Tư Không Vân minh bạch Long Thất ý tứ, gật gật đầu, bọn họ tiếp tục tham thảo về đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên sự tình. Long Thất đem chính mình biết đến điều nói cho Tư Không Vân, Tư Không Vân cũng giống như minh bạch, Tư Không Vân cùng Long Thất trao đổi ý kiến. Tư Không Vân quyết định, nếu lần này gương quỷ quốc một du đại nạn không chết, Tư Không Vân quyết định gia nhập thợ săn công hội tổng bộ, phải làm một người cho mọi người mưu hạnh phúc thợ săn. Long Thất từ giờ khắc này bắt đầu, tin tưởng hắn cái này đồ đệ, phỏng chừng khả năng cũng sẽ không lại là hắn đồ đệ, bởi vì lập trường bất đồng, sớm hay muộn đều sẽ ở trên chiến trường đối thượng, cho nên Long Thất đem nói tới rồi đằng trước. Tư Không, ngươi biết thợ săn chức trách sao? Ta biết, chính là san bằng trên thế giới sở hữu tà thần. Tư Không Vân là một cái nhiệt huyết vô tri thanh niên, cho nên khẩu khí phi thường cuồng vọng. Long Thất ân một chút, cũng không có chỉ ra hắn cuồng vọng, bởi vì Long Thất cũng phi thường nhiệt huyết cuồng vọng. Ta đã biết, ta là tà thần, ngươi là tà thần thợ săn, chúng ta lập trường không giống nhau. Nếu có một ngày, ngươi cùng ta đối thượng, ngươi sẽ nương tay sao? Sư phó, nếu có một ngày, ngươi thật sự làm thương thiên hại lý sự tình, ta sẽ thay thiên hành đạo. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Ta cảm thấy ngươi sẽ không. Ở nhận thức ngươi phía trước, ta đều cảm thấy tà thần đều không phải thứ tốt. Nhưng là nhận thức ngươi lúc sau, ta liền cảm thấy ngươi là nghĩa tà thần. Tư Không Vân này phiên lời nói, làm một cái tân từ đơn tiến vào Long Thất trong thế giới. Nghĩa tà thần, không tồi một cái danh hiệu, Long Thất thực thích. Bởi vì này cùng Long Thất sự tích tình huống rất giống. Long Thất gật gật đầu nói, ngươi theo như lời nghĩa tà thần không tồi, ta thực thích. Tư Không Vân ân một chút, Tư Không Vân nói, cây to đón gió, sư phó, ngươi vạn sự cẩn thận, ngươi không phải khiêng một người đầu ở trên đường phố, ngươi là khiêng 100 triệu đồng vàng ở trên đường phố, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít thấy tiền đỏ mắt người, sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Có thể có giá trị 100 triệu đầu người, chẳng lẽ liền không có giá trị 100 triệu thực lực? Nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh nói, liền từ nhỏ Phong cùng Tiểu Quảng trong tay đem ta đầu người đoạt lấy đi. Long Thất độc cô Phong cùng Lôi Quảng Tư Không Vân, kiến thức quá, hắn xác nhận Long Thất xác thật hàng phục hai cái có được khủng bố thực lực đồng bọn. Đại tà thần thời đại, chỉ dựa vào chính mình có được khủng bố thực lực, là không thể ở thế giới này làm ra một phen làm. Linh Hào chính là ý thức được điểm này, mới không tiếc hết thảy đại giới. Thu hai người đầu giá trị quá 100 triệu khủng bố cường giả, năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần. Tuy rằng hai người kia đều là Long Thất có xích mích, Long Thất cũng cùng bọn họ từng có một trận chiến, nhưng là sự thật chứng minh, Long Thất xác thật không phải này hai cái quái vật đối thủ. Hiện giờ Long Thất sở đối mặt chính là ba cái càng cường đại hơn địch nhân, Kính Tử ma thần, Tam Không giết quỷ nhận, Địa Ngục chiến thần. Này ba cái, đều không phải giống nhau cường giả. Bọn họ trình độ khủng bố, đã vô pháp khống chế. Bọn họ chính là ba cái làm người nghe thấy tên, đều sẽ phát run ba người. Thực lực của bọn họ đã siêu việt mọi người tưởng tượng. Long Thất nghĩ tới nơi này, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Giờ phút này, hắn đồng bọn đều tới. Lăng La đi tới Long Thất bên người, đạm nhiên mà nói, đi rồi cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng, ngươi chữ nhỏ đủ ý tứ. Lôi Quảng nói, đúng vậy, đại ca. Hiện tại chúng ta đều ở thảo luận như thế nào đối phó Kính Tử ma thần, ngươi liền đi rồi. Độc Cô Phong nói, chúng ta đã nắm giữ Kính Tử ma thần bộ hạ tư liệu, giống như cái kia Tam Không giết quỷ nhận, khủng bố. Tạp Na nói, Long Thất tiên sinh, ta nghiên cứu bẫy dập thuật thật là lợi hại Nga, nếu có quỷ binh tới, ta có thể trợ giúp Long Thất tiên sinh chiến đấu. Long Thất mỉm cười, khóe miệng hợp nhau tới cái loại này mỉm cười. Vuốt ve tiểu nha đầu đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 548, Long Thiên Phong 837-588-20132 trên 10-2356-64936-3461-7-16-10-2184-64569-548. Chương Long Thiên Phong, một càng. Đang lúc Long Thất bọn họ ở Ương Quỷ Quốc thời điểm, thời gian trong thế giới, một cái đầu bạc lão già đang ở thời gian trong thế giới, người thao tác khổng lồ bánh răng vận tác, Lục Thông tiểu tử, Diêm Đạt tiểu tử, thời gian thế giới quan vọng bánh răng như thế nào sẽ bị hư hao, các ngươi hai cái có hay không lười biếng. Long Thiên Phong là Long Thất tổ tiên gia gia, hắn là thời gian chi thần, cũng là thần minh sáu đại chủ thần chi nhất, quản hạt thời gian thế giới. Long Thất cùng cửu muội 8000 năm bị đưa đến 8000 năm sau hôm nay, cũng là Long Thiên Phong thao tác. Diêm Đạt là một cái thuần màu bạc bánh răng người, đầu là một cái bánh răng, tay chân là một đôi sắt thép. Hắn ai nha mà kêu lên, chủ thần đại nhân, chủ thần đại nhân, có thể là gần nhất không có duy tu, làm cho máy móc trục trặc. Đáng chết, Lục Thông cùng Diêm Đạt, các ngươi hai cái muốn hại chết nhà ta Long Thất sao? Như thế nào cùng Long Thất có liên hệ đâu? Diêm Đạt nói, Long Thất tiến vào Ương Quỷ Quốc, các ngươi đều biết không? Chúng ta biết a, ngươi nói 100 lần, ngươi rong dài không rong dài a? Ta thực dài dòng sao? Lục Thông, ngươi thật sự không phải giống nhau rong dài. không như thế nào rong dài. Long thất tiến vào gương quỷ quốc có một đoạn thời gian, phiền chết ta. Lục thông buồn bực, lại nói đến một lần, đây là 3758 lần. Nhớ rõ thật rõ ràng, về thời gian thế giới, Long Thiên Phong biết Long thất tiến vào gương quỷ quốc, làm Long thất tổ tiên, đối hậu bối một loại quan tâm cùng lo lắng. Rốt cuộc gương quỷ quốc đó là một cái đi vào liền ra không được quốc gia. Nhưng là, Long Thiên Phong xác thật không có cách nào, vừa lúc thời gian máy móc xuất hiện trục trặc. Muốn điều tra về Long thất sự tình, cũng là tốn công vô ích. Lúc này, ở phía trước xuất hiện một người. Lục thông hạ vị thần, Diêm Đạt hạ vị thần, không cần tiếp tục duy tu, bởi vì tu không hảo. Xuất hiện người, thân hình cao lớn, khí phách mười phần, là một cái khủng bố nam nhân. Long Thiên Phong thấy hắn, lập tức cúi đầu thâm trầm mà nói, noi theo người xưa lão ca, ngươi đã đến rồi. Noi theo người xưa ân một chút, đạm nhiên mà nói, Thiên Phong, thời gian máy móc là ta hư hao, các ngươi tu không tốt. Long Thiên Phong là Long Thất gia gia, hắn biết noi theo người xưa dụng ý. Tổng thần vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi làm Long Thất cái này vô tội hại, tự đi gương quỷ quốc chịu chết. Long Thiên Phong, đừng quên, ngươi bởi vì phá hủy thời gian trật tự, đã bị nhốt ở thần minh đại ngục giam mấy ngàn năm, hiện giờ ngươi phóng xuất ra hiện, ngươi còn tưởng bị nhốt đi vào sao? Hừ, ta Long Thiên Phong, làm việc, trước nay đều không cho người uy hiếp. Noi theo người sửa ân một chút, đối Long Thiên Phong nói, Long thất sự tình ngươi liền không cần để ý tới, rốt cuộc hắn là tà phái ma đầu, mà ngươi là thần minh sáu đại chủ thần chi nhất, làm quản lý thần minh kỳ hạ sáu đại cơ cấu, thời gian thế giới chủ thần, ngươi trách nhiệm là phụ trách thần minh thời gian hoạt động, mà ta làm thiên quân đứng đầu, trách nhiệm của ta chính là giữ gìn thế giới hòa bình, chúng ta thi triển này chức, ai cũng sẽ không xâm phạm ai quyền lực, ngươi quản lý hảo thời gian thế giới hoạt động có thể, không cần biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Noi theo người xưa, hảo đê tiện, rốt cuộc ngươi là ta nhi tử Long Thiên Chiến huynh đệ. Long Thiên Phong nắm nắm tay, chẳng lẽ, ngươi khiến cho Long Thiên Chiến chín nhi nữ, cho nhau cạnh tranh, vô chừng mực chiến tranh sao? Đó là Long Thiên Chiến tự tìm, 8.000 năm trước, ta liền khuyên hắn không cần cùng nữ nhân kia kết hôn, không cần sinh hài tử. Hắn không nghe, hiện tại sinh ra 8 có uy hiếp thế giới chi lực nhân vật, nếu bọn họ 8, thêm khởi phản bội thần minh Lạc Tuấn Vũ thượng vị thần nữ nhi Lạc Hiểu Di cửu muội. Hẳn là nói 9 quái vật giống nhau thực lực nhi nữ, toàn bộ là thiên quân, như vậy liền thiên hạ thái bình. Ngươi xem hắn 8.000 năm trước cưới nữ nhân là người nào? Sử thượng mạnh nhất nữ nhân Quách Thiên Tuyết, đó là thần minh vẫn luôn muốn diệt trừ tà phái thế lực. Tiểu tử này, bị tình yêu hướng hôn đầu óc, nếu cưới mộ,